Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ thúc chỉ vào vết sẹo và nói, hồi trẻ, tôi cũng giống như cậu, không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Nghe các cụ kể về ma quỷ, cương thi, hạn bạt, tôi đều không tin, cho đến khi tôi dính vết này. Ông dừng lại, nhớ về câu chuyện với vẻ hãi hùng. Đó là 15 năm trước. Tôi bị một con cương thi vồ vào vai, tương tự như thứ chúng ta thấy đêm nay, nếu không có mấy ông thầy Pháp giúp tôi trấn áp tử khí kịp thời. Có lẽ tôi đã không còn sống đến giờ. Câu chuyện và vết thương của ngũ thúc khiến Lý Du không khỏi rùng mình. Đêm đó cũng giống tối nay, sau khi bắt đầu kể chuyện, ngũ thúc, người vốn lạnh lùng và sâu sắc, bất ngờ trở nên cởi mở. Lý Du nhanh chóng hiểu được chuyện xảy ra với ngũ thúc năm xưa. Đó là vào năm 1981, khi ngũ thúc nhận nhiệm vụ từ tổ chức, ông bị phái đến miền Tây tỉnh Hồ Nam để vận chuyển một xác cổ đến Hồng Kông. Xác cổ này đã hơn nghìn năm tuổi, nhờ được chôn cất trong môi trường khô ráo mà không bị phân hủy. Có rất nhiều người giàu có sẵn sàng chi tiền để mua những xác cổ này. Khi xác được phát hiện, một nhà sưu tập đã đưa ra giá cao để mua nó. Lúc đó, ngũ thúc còn trẻ, chỉ là một thành viên nhỏ trong đội. Người dẫn đầu nhóm khi ấy là một người chuyên điều khiển cương thi. Ngũ thúc khi đó không quan tâm đến những chuyện tà ma, cũng không tuân thủ các điều kiêng kỵ. Đêm đó, khi đang canh gác, ông nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Nghĩ rằng ai đó trong nhóm đang trêu đùa, ông liền đi theo tiếng gọi, nhưng rồi bị một bóng đen từ trong rừng lao tới, túm lấy vai, may mắn ông nhanh nhẹn và thoát chết trong gang tấc. Khi những người trong đội đến giải cứu, họ thấy cương thi và hoảng hốt, họ cùng nhau đuổi nó đi để cứu ngũ thúc, nhưng vết thương trên vai phải mất đến nửa năm mới hồi phục. Cương thi không dừng lại ở đó. Trong những đêm tiếp theo, nó liên tục tấn công đội của ngũ thúc. Trong hành trình ra khỏi núi, ba thành viên của đội bị thương nặng. Trong đó có ngũ thúc, một trong ba người không thể khống chế được tử khí và bị thầy Pháp trong đội G.I.E.C chết. T.H.I.T.H.E sau đó bị đốt thành tro. Sự kiện này đã khiến ngũ thúc bị sốc nặng. Từ đó, ông không còn nghi ngờ sự tồn tại của những sinh vật siêu nhiên nữa. Theo thời gian, ngũ thúc dần quen với những chuyện kỳ lạ này. Khi trở về tổng bộ, ông đã nghe các thầy Pháp và người điều khiển cương thi bàn luận rằng có lẽ cương thi đã tấn công họ có mối liên hệ với xác cổ đã vận chuyển. Và việc vận chuyển xác cổ đó có thể là một sai lầm lớn. Ngũ thúc không quan tâm việc mình phạm phải sai lầm gì. Nhưng nhờ những ngày tiếp xúc với cương thi, ông trở nên nhạy cảm với tử khí. Đó là lý do tại sao đêm nay, khi cương thi xuất hiện quanh thung lũng, dù đang ngủ, ông vẫn bị đánh thức. Lý Du nghi ngờ, nhưng con cương thi này sao lại tìm tôi? Nếu nó có thù, lẽ ra nó phải tìm ông chứ. Ngũ thúc cười lạnh, cậu nghĩ không liên quan đến cậu à? Con cương thi có lẽ là một linh vật của vùng này. Giống như xà vương, việc cậu giúp phong trúc xà vương tối nay có nghĩa là từ giờ xà vương sẽ tu luyện nhanh chóng, chiếm lấy không gian tu luyện của các linh vật khác. Chúng làm sao không căm thù cậu? Không tìm cậu tính sổ thì tìm ai? Lý Du há hốc miệng, không thể ngậm lại, đây là điều bí tàng thập pháp và giáo sư Kỳ chưa từng đề cập. Việc phong trúc xà vương lẽ ra là một việc tốt, sao nghe như là anh vừa chuốc thêm vô số kẻ thù vậy? Lý Du thấy oan ức vô cùng. Cách chương.